Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 15, mạo hiểm trò chơi. 2. Phan Khiết tiến rừng cây cảm giác sẽ không tốt. Bên người ngoại trừ Thẩm Cường bên ngoài không có bất kỳ ai. Chung quanh tất cả đều là cây, một chút nhìn không thấy bờ, nàng nghi thần nghi quỷ, lo lắng bất an. Thẩm Cường đã nhìn ra, vỗ ngực một cái nói, không có chuyện lão bà, có ta ở đây khỏi phải sợ. Lão công ngươi ta nhưng luyện qua võ thuật, thế nhưng là chúng ta vạn nhất bị mất làm sao bây giờ? Yên tâm đi, sẽ không. Coi như bị mất, bọn hắn cũng có thể tìm tới chúng ta. Thẩm Cường lung lay đeo ở cổ tay giống như đồng hồ đồng dạng máy theo dõi, có thể làm sao? Có thể làm, Thẩm Cường tùy tiện nói. Hắn khả năng không có chú ý tới Phan Khiết tra hỏi thời điểm, con mắt một mực tại quan sát hắn. Phan Khiết kỳ thật hỏi không là theo dõi khí, mà là hắn. Đường Kinh Phi cảm thấy Thẩm Cường sẽ không ngay tại lúc này ra tay. Thế nhưng là Phan Khiết trong lòng không chắc. Cái này lâm xâm vắng người địa phương, hắn nếu là thật muốn đối với mình có ý đồ gì, không quan tâm hắn võ thuật đến cùng luyện được thế nào. Đối phó mình một cái nhược nữ tử đây chính là dư xài. Cần phải chỉ muốn thoát khỏi hắn lại nói nghe thì dễ. Nàng dù sao cũng phải tìm một cái lý do chứ. Bởi vì Phan Khiết lề mà lề mề, luôn luôn âm thầm đề phòng Thẩm Cường. Hai người đi được cũng không nhanh. Thẩm Cường chơi tính 10 phần, một mực dò xét dưới chân. Bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên, ngươi nhìn chỗ ấy. Hắn dẫn đầu chạy đến xa mấy bước một cái cây trước. Trên cây treo một cái rất dễ thấy màu vàng mũi tên. Mũi tên rủ xuống chĩa thẳng vào dưới cây. Thẩm Cường tại gốc cây hạ sờ lên, vui vẻ nói, ta tìm được. Hắn giơ lên một cái khắc hoa văn hộp trang sức cho Phan Khiết nhìn. Phan Khiết cái nào có tâm tư chơi, chỉ ngóng nhìn tranh thủ thời gian kết thúc lần này nháo tâm mạo hiểm trò chơi. Không nhịn được nói, ngươi xem một chút bên trong là cái gì. Thẩm Cường mở hộp ra, bên trong đặt vào một ngón tay nam châm, còn có một cái tấm thẻ nhỏ. Xuất ra tấm thẻ nhìn thấy mặt trái viết một câu, đi về phía đông, có núi mới có đường ra. Có núi địa phương, trong rừng này còn có núi đâu. Thẩm Cường chắc lưỡi một cái đầu, cảm thấy có điểm không nhưng tư nghị. Hắn thế là dùng la bàn định vị tốt phương hướng, cùng Phan Khiết hướng đông mà tới. Đi ước chừng mười mấy mét, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy cái mũi tên. Những này màu vàng mũi tên treo ở 5-6 cái cây lên, chỉ vào phương hướng khác nhau. Đây là ý gì a? Đến cùng hướng phương hướng nào đi hoa? Thẩm Cường gãi viên đầu, vô cùng hoang mang, chúng ta lần lượt dưới cây tìm xem, không có khả năng không có đề kỳ đi. Phan Khiết nói, hai người thế là tách đi ra, tại treo mũi tên dưới cây tìm kiếm nhắc nhở. Phan Khiết đi đến dưới một thân cây, chợt phát hiện lùm cây bên trong có cái sáng lấp lánh đồ vật. Đưa tay lấy ra, nguyên lai là một bình nước khoáng. Chẳng lẽ đây cũng là nhắc nhở? Nàng nhìn nước khoáng bảng hiệu trăm tuổi núi, trong lòng một suy nghĩ, lập tức sáng tỏ, nguyên lai là cái này, núi. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu màu vàng mũi tên, chỉ hướng tây nam, nàng lại lật chuyển bình nước suối khoáng, phát hiện đáy bình có chữ viết, 10 mét ngoài có khu nghỉ ngơi. Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua còn chồng mông lên tại mặt khác một cái cây dưới đáy mù mờ Thẩm Cường. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một ý kiến. Nàng đem bình nước suối khoáng vụng trộm nhét vào tự mình cõng trong bọc. Cô y lớn tiếng nói, cái gì cũng không có. Dạng này tìm xuống dưới, đến tìm tới khi nào mới là một cái đầu mà hoa. Thẩm Cường nâng người lên thở một ngụm. Trên tóc dính mấy cái lá cây, không có khả năng a, làm sao một chút nhắc nhở cũng không có chứ? Cái này để chúng ta đi như thế nào a? Nếu không, ngươi tùy tiện tìm một cái phương hướng đi một chút, thử một chút. Không có phát hiện cái gì ngươi trở lại, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta thực sự đi không được rồi. Phan Khiết ngồi xổm trên mặt đất, xoa cổ chân nói, vậy được rồi, ngươi nói ta đi phương hướng nào? Nàng dâu, Phan Khiết chỉ vào cùng khu nghỉ ngơi hoàn toàn tương phản một cái phương hướng mũi tên. Thẩm Cường nhìn qua cũng không đa tâm, nhắc nhở Phan Khiết mình cẩn thận một chút, dọc theo cái hướng kia đi. Phan Khiết lén lén liếc lấy bóng lưng của hắn đi xa, vội vàng từ dưới đất đứng lên thân, dọc theo bên người trên ngọn cây này mũi tên chỉ thị phương hướng đi lên phía trước. Quả nhiên không bao lâu, đã nhìn thấy một cái lều nhỏ, nàng kéo ra lều vải, bên trong không ai, nhưng mà ăn uống đầy đủ mọi thứ. Vậy đại khái chính là cho bọn hắn những này đội mạo hiểm viên cung cấp nghỉ ngơi ăn uống địa phương. Đi, Phan Khiết trong lòng bàn tính toán một cái, nếu như đi tìm đường kinh phi, rừng như thế đại chưa hẳn có thể tìm tới. Bên cạnh hắn còn có cái bị người phiền tóc cắt ngang trán lộ, không chừng khắp nơi vô ích tách ra, đem bản thân cùng đường kinh phi dò dỉ ra đi sẽ không tốt. Dứt khoát liền ngốc chỗ này cũng không đi đâu cả, cái này có ăn có uống, còn có thể nghỉ ngơi, chờ người bên ngoài tiến tới tìm ta được. Nơi này cây rừng rậm rạp, tầm nhìn cũng liền xa 3-4 mét, coi như Thẩm Cường về tới nguyên địa cũng tìm không tới nơi này. Phan Khiết cảm thấy mình kỳ thật rất thông minh, lược thi tiểu kế đem Thẩm Cường lừa gạt, xem ra thật sự là mình quá lo lắng. Thẩm Cường cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần mình đối với hắn có đề phòng, hắn liền hại không đến chính mình. Nàng ngồi tại trong lều vải, mở ra kia bình trăm tuổi núi thoải mái nhàn nhã uống vào. Trong lòng tính toán nên tìm một cái dạng gì thời cơ hướng Thẩm Cường ngả bài. Đưa ra ly hôn, soạt một tiếng thanh âm rất nhỏ từ bên ngoài lều truyền đến. Tựa hồ gió thổi lá cây, lại hoặc là trốn ở cành lá bên trên chim tước vỗ cánh bay cao. Phan Khiết cây kia vừa mới thư giãn thần kinh đột nhiên một chút lại căng thẳng. Nàng đứng thẳng người lên, vành tay cẩn thận lắng nghe bên ngoài lều động tĩnh. Cách trong chốc lát, kia tất tất tác tác thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Cảm giác có đồ vật gì ngay tại khẽ bước tiềm tung, chậm rãi tới gần nơi này. Là ai? Chẳng lẽ là Thẩm Cường? Hắn làm sao lại tìm tới nơi này? Chẳng lẽ hắn chỉ là giả vờ bị mình lừa gạt sao? Phan Khiết dùng mình một cái, bỗng nhiên ý thức được, mình làm một kiện cực chuyện ngu xuẩn. Đường Kinh Phi nói đúng, mình cùng Thẩm Cường phân tại một tiểu tổ. Thẩm Cường vạn nhất xuống tay với mình chẳng khác nào không đánh đã khai. Nhưng là bây giờ mình vụng trộm chạy đến, nếu là hắn lại nghĩ tập kích mình há không rất dễ dàng. Đáng chết, nàng tại sao lại cho mình đào một cái hố a? Làm sao bây giờ? Chạy đi, nàng không có dũng khí đó. Tiếp tục trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Nàng nhìn quanh bên người, trong lều vải thế mà không có một cái có thể dùng để phòng thân đồ vật. Rắc đạp gãy nhánh cây tiếng vang rõ ràng xuất hiện tại xe mở mui bên ngoài. Phan Khiết thân thể sát na đông kết, cái kia kinh khủng dạ ma ngay tại bên ngoài lều. Nàng cảm giác mình lại một lần tiến vào dạ ma trong lòng bàn tay. Một lần, hai lần, không tiếp tục tam lại bốn. Dạ ma liên tiếp hai lần đều để nàng may mắn trốn. Làm sao có thể lại bỏ qua cơ hội lần này? Phan Khiết đè nén nội tâm sợ hãi, đột nhiên hướng bên ngoài lều hô to. Là ngươi sao, Thẩm Cường? Ta biết ngươi tại bên ngoài. Ngươi đi mau. Bên ngoài lều lập tức an tĩnh, tĩnh đến làm cho người kinh hãi lạnh mình. Phan Khiết liền hô hấp đều đình chỉ, núp ở trong lều vải run lẩy bẩy. Một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện tại bên ngoài lều, dọc theo chống nước bố trượt đến màn cửa, cùng Phan Khiết mặt đối mặt, giống như là tùy thời chuẩn bị nhào lên. Rầm rầm, Phan Khiết nuốt nuốt nước miếng một cái. Là Phan tỷ sao?